Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3477, chương 3477, trục xuất. Một kinh thiên động địa động tĩnh, thình lình theo đáng sợ kia vòng chiến bên trong bạo nổ phát. Mà về sau, vòng chiến bốn phía tinh không, dĩ nhiên trong nháy mắt này toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Sụp đổ thành một cái kinh khủng hố sâu, chói mắt vô cùng, rầm rầm rầm, sau một khắc, từng đạo thân ảnh điên cuồng vô cùng theo vòng chiến bên trong ngược lại đập bay đi ra ngoài. Điên cuồng giống giận kêu thảm thiết, tiên huyết liên tiếp nổ tung thành huyết vụ, hư không bên trong, chỉ còn hạ năm bóng người. Điên, một đám người điên, phải liều mạng bản tọa không sợ. Nhưng là phải có lấy có xá, phía sau đạo quả hẳn còn có, ta không bồi các ngươi nổi điên. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở kiếm cung thế lực phía trước. Không phải là bị người, chính là vẻ mặt âm trầm màu sắc kiếm tuyệt thiên. Chính trung ương chỗ đứng năm bóng người, nhất vị là đại hạ đế vương, hai vị là hôi bạch song lão. Nhất vị là bỉ ngạn cung lão thiên nhân, còn một vị khác, tác thì là một người vóc dáng biêu hãn, ở trần đàn ông cường tráng, hoàng long chân nhân, hắn chính là ẩn cư không biết bao nhiêu năm a, bây giờ rốt cục xuất hiện, hơn nữa xuất thủ chính là như vậy vô địch, chiến đến nhất sau, đúng vậy a, vị này đầu sỏ thành danh thời gian, dù cho lão thiên nhân cũng không bằng hắn a. Hùng uy mênh mông, nhìn đi, viên thứ hai đạo quả, muốn đấu võ ra, bốn phía, vô biên cường giả đều ở đây này thì không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Lui lui, thương thì thương, phế phế, có thể đứng ở chỗ này, kỳ thực thật có thể được xưng là tinh không bên trong đại viên mãn lấy hạ vô địch. Mà hôi bạch xong lão thân ảnh, lại làm cho không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Theo đạo lý mà nói, hai người bọn họ thành danh cũng đã thật lâu, nhưng là tu vi bất quá chỉ là thánh tôn trung kỳ mà thôi. Thật là đang đỉnh phong đầu sỏ, còn kém xa lắm, dù cho đột phá đến hậu kỳ, cũng không thể có thể ở cái này trùng vô cùng đại chiến bên trong kiên trì đến nhất sau a. Bệ hạ, ngươi chiến hoàng long chân nhân, còn cái này lão thiên nhân, chúng ta hai cái lão gia hỏa, giúp ngươi gắt gao quấn lấy, hắn động không ngờ quả. Đột nhiên, bạch lão hít sâu một hơi, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, hướng một bên đại hạ đế vương quát lên, một câu nói này, khiến cho mọi người đều khiếp sợ ở, cho dù là đang ở đạo quả cách đó không xa đại hạ đế vương. Cũng đều là gương mặt chấn động lay động màu sắc, ai cũng không nghĩ tới. Hồi bạch xong lão dĩ nhiên bỏ qua đạo quả. Được, sau một khắc, đại hạ đế vương trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết lúc này, căn bản cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Nhất định quyết định thật nhanh. Hoàng long chân nhân, cho bản tọa chết đi. Ao ao ao. Đại hạ đế vương quơ trường kiếm trong tay, phi thẳng đến hoàng long chân nhân bạo sát đi. Tới tốt lắm, cơ duyên liền trong phút chốc. Đại hạ đế vương, làm cho bản tọa tới lãnh giáo một chút ngươi đế vương tôn pháp. Cách đó không xa hoàng long chân nhân thấy đây, cũng là lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, ở hắn thân về sau. Vậy mà lại trực tiếp tung bay mà ra chín cái chân long. Cửu long xoay quanh, chấn áp bát phương, mà về sau, hoàng long chân nhân phi thẳng đến đại hạ đế vương giết tới. Thân ảnh của hai người hung hăng đụng va vào nhau, đáng sợ lực lượng lần nữa đem hư không cho đánh sập. Hai người các ngươi lão đồ đạc điên, đây chính là đạo quả, các ngươi không được đoạt. Lại muốn vì đại hạ đế vương làm giá y, lại vẫn dám ngăn ta. Này lúc, cái kia bỉ ngạn cung lão thiên nhân hầu như muốn nổi điên. nhìn Hôi Bạch xong, lão cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Kỳ thực lão thiên nhân lời nói cũng là rất nhiều người muốn hỏi, đây chính là đạo quả a, trăm vạn trở khó gặp cơ duyên, có vài người cả đời cũng chưa từng thấy, thậm chí liền nghe qua cũng không có. Hai người bọn họ dĩ nhiên buông tha. Muốn biết, a hát, nguyên nhân rất đơn giản. Hai chúng ta không phải ba người các ngươi đối thủ. Muốn cướp đến cái kia đạo quả, cơ hồ là không quá có thể. Huống hồ dù cho cướp được, lại nên phân cho người nào? Hơn nữa ngươi tựa hồ quên, ta Âm Dương Đạo Cung cũng một phần của đại hạ biên giới. Cái này đại hạ đế phương nhưng là hai ta bệ hạ. Vì sao không thể giúp? Một bên vẻ mặt âm trầm Hôi lão giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi nói đạo. Mọi người đột nhiên trừng đại con ngươi, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Bọn họ tựa hồ thật đúng là quên, Âm Dương Đạo Cung nhưng là đại hạ biên giới bên trong thế lực a. Mặc kệ theo bất kỳ phương diện nào xem, đều thuộc về đại hạ biên giới. Kể từ đó, bộ hạ cường giả là chấp trưởng người liều mạng một trận chiến, tựa hồ cũng không có gì a. Hai người các ngươi thật to gan, dám ngăn cản ta. Đồng lão thiên nhân bước ra một bước, khuôn mặt âm trầm màu sắc, trong tròng mắt cái kia đạo đạo sát cơ, hầu như phải nhẫn không được, sắp ngưng thật tựa như. Vì sao không dám ngăn cản ngươi? Ngươi vô địch sao? Đối diện Bạch lão cũng là cười lạnh một tiếng, chợt chỉ một điểm, một vệt ánh sáng quỷ dị tung bay mà ra. Cùng này đồng thời, Hôi lão cũng là chỉ một điểm, đồng dạng quỷ dị ánh sáng xuyên toa bay ra ngoài, hai tia sáng trực tiếp quấn quanh ở lão thiên nhân chung quanh người. Hai tia sáng tràn ngập trong nháy mắt đó, lão thiên nhân đột nhiên cảm giác được thân thể chấn động, mà sau thân thể của hắn bốn phía dĩ nhiên răng rắc hư không sụp đổ. Chợt cả người hắn trực tiếp biến mất, mà sau ở chỗ hắn biến mất, từng đạo thần quang bảy màu bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Rầm rầm, cùng này đồng thời, Hôi lão hai đại thánh tôn thân ảnh cũng là sát na tiêu thất, cùng lão thiên nhân đồng thời tiêu thất. Một màn này nhìn tất cả mọi người là sửng sốt. Người đâu? Thời không pháp tắc, không gian pháp tắc, hai vị sư tôn dĩ nhiên đem cái này hai đại pháp tắc cho hỗn hợp với nhau, sáng lập ra một cái kinh khủng lao lung, đem cái kia lão thiên nhân đem thả trục đến một cái đất thần bí. Diệp Lăng trong mắt không ngừng ba động, hít sâu một hơi. Thời gian của hắn pháp tắc cùng không gian pháp tắc có thể hầu như đều là đại viên mãn. Tự nhiên rất tinh tường hai vị sư tôn đây là đang làm gì, đang thi triển lấy như thế nào thủ đoạn. Nhưng là, một ngày lão thiên nhân ở cái kia lưu đày chi địa cường thế đánh tan lao lung, sẽ gặp lần nữa trở về. Mà khi đó, hai vị sư tôn cũng không sức đánh trả a. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa lo lắng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người đâu? Là không gian cùng thời gian pháp tắc. Chớ quên, Âm Dương Đạo Cung hai vị này thánh tôn đối với hai đại phép tắc trưởng khống, vậy cơ hồ là thông thiên a. Đáng chết, hy vọng lấy sau sẽ không cùng bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Mạnh mẽ như lão thiên nhân, dĩ nhiên có bị hai người này tát trong lúc đó trực tiếp cắn nuốt vô ảnh vô tung. Đó không phải là thôn phệ, mà là thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu thảo luận. Dù sao trước mắt một màn này quá mức khủng bố. Cái kia lão thiên nhân nhưng là Bỉ Ngạn Cung cung chủ, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại. Hắn có thể bị đơn giản lôi đi, như vậy bọn họ ai có thể may mắn tránh khỏi. Oanh, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia ba động thần quang sụp đổ chi chỗ đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ là có người ở trong đó giãy giụa. Nhanh a, nhất định phải nhanh a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vô cùng khẩn trương nhìn đang ở điên cuồng đại chiến Đại Hạ Đế Vương cùng Hoàng Long Chân Nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.